có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330, vực sâu mỹ vị. Cố An rõ ràng nhận thức đến, tại khe hở bên trong tồn tại, không có một cái là tốt đối phó. Cái này tiền kỳ nhìn qua một mực bị nhà gỗ áp chế hồ điệp. Một ngày phát lực, căn bản liền không kém. Cái này bị huyết sắc cái bóng xưng là khe hở bên trong lợi hại nhất kiêng kỵ nhất năm cái quỷ dị. Tồn tại, không có người nào so người nào kém. Những kia phấn hoa liền giống tận thế cho tàn, như từng vệt cho bụi rơi xuống hạt bụi, dập tắt những kia hỏa diễm. Nhà gỗ bên ngoài hỏa diễm bị áp chế, hỏa thế càng ngày càng nhỏ. Một chút quay quanh tại bốn phía hồ điệp đã nhào tới nhà gỗ phía trên, đem toàn bộ nhà gỗ bao vây lại, thật giống như một cái cự đại hình vuông hình cầu. Nhà gỗ bị bao khỏa bên trong, không thể động đậy. Hồ điệp nhóm giống là tại gặm ăn vật liệu gỗ, trả thù lấy vừa mới nhà gỗ giết chết chúng nó kia nhiều đồng loại. Kia rộng mở hắc ám cửa gỗ dù cho không ngừng đem hồ điệp cuốn vào, có thể là môn lớn nhỏ có hạn, hồ điệp nhóm cũng chỉ là bị cuốn vào mà thôi. Số lượng quá to lớn, một thời gian cũng không thể cầm hồ điệp thế nào dạng. Những kia vật liệu gỗ chỉ có thể bị một điểm điểm gặm ăn. Cái này rất giống nhà gỗ thân bên trên nào đó chủng năng lượng ngay tại bị những này hồ điệp nhóm cho gặm cắn, cho hấp thu. Cố An tại nơi xa nhìn, nhà gỗ phía trước đem những kia hồ điệp hấp thu nhập môn bên trong, liền là đang bằng hấp thu hồ điệp năng lượng, bây giờ bị phản hấp thu, lại trả trở về, báo ứng thật nếu cần nhanh, chúng nó đấu lên đến, sách lược của ngươi thành công. Từng hàng huyết chữ xuất hiện tại Cố An trước mặt. Cố An quét mắt, là huyết sắc cái bóng phát ra. Hắn cười cười, lắc đầu, không gấp, chúng nó đều rất tinh minh. Đều nghĩ lấy lưu lại thủ đoạn, không bức một lần là sẽ không phóng khai. Lại chờ chờ, Cố An biết rõ những này quỷ dị đặc tính. Một cái so một cái xảo trá, tổng là ưa thích trốn một tay. Trước mắt cái này điểm cục diện cũng chỉ là nhìn lấy kịch liệt mà thôi. Không đáng kể chút nào. Liền tại Cố An mới vừa nói xong thời điểm, kia một bên tình hình chiến đấu quả nhiên biến đến kịch liệt. Nhà gỗ gặp không chiếm được tiện nghi, đối mặt hồ điệp phản kháng, nó cái này lần mở ra cửa sổ. Kia nhìn qua cũng không tính lớn nhà gỗ, hết thảy có hai cái cửa sổ cùng một cánh cửa. Hôm nay trừ mở ra cửa gỗ bên ngoài, trong đó một cánh cửa sổ cũng từ từ mở ra. Cửa sổ phía sau đồng dạng là một mảnh hắc ám, sâu không thấy đáy, cũng không biết giấu lấy cái gì. Chỉ nghe một tiếng két tiếng vang, chói tai kéo dài, dần dần, theo lấy cái này kéo dài tiếng mở cửa sổ vang lên thời điểm. Cố An nhìn đến, kia cửa sổ phía sau, nhiều ra một đôi mắt, một đôi cá chết mắt trắng hạt châu đang núp ở đằng sau. Dòm ngó lấy hết thảy. Hắn nhìn qua hồ điệp lúc ánh mắt cũng không cùng một dạng. Tại chỗ đó hơi hơi chuyển động. Cố An có thể từ cái ánh mắt này bên trong đọc hiểu một cái từ ngữ. Tham lam. Cái này trong mắt lúc này nhìn qua, hận không được đem hồ điệp cho một cái nuốt vào. To lớn hồ điệp cũng phát hiện cái này hai tròng mắt. Hắn lập tức huy động cánh. Cái này giống là một cái ám hiệu, hoặc là một cái đến từ hắc ám khẩu lệnh. Cho vực sâu đồ vật ra lệnh, vô số màu đen dây leo dâng lên, hướng lấy nhà gỗ bay tới. Những này dây leo toàn thân đen nhánh, nhìn không đến cùng vĩ, liền giống là vô cùng vô tận trường tác, từ trong bóng tối duỗi ra, mục tiêu trực tiếp nhắm chuẩn cửa sổ phía sau kia ánh mắt. Đối diện với mấy cái này trường tác, không nói kia nhà gỗ cửa sổ sau con mắt thế nào dạng. Cố An cái này một bên ngược lại là trước có phản ứng. Hắn tay trầm mặc thật lâu giọt máu ấn ký cái này một lần thế mà có phản ứng. Biến đến nóng rực lên. Đau rát cảm giác đau rõ ràng truyền đến. Nhói nhói lấy da thịt của hắn. Dưới làn da mặt thân thể thật giống bị ngọn lửa hun sấy. Cố An còn nhớ rõ. Cái ngoài ý muốn này mộ địa lão nhân mà lưu lại giọt máu ấn ký, đại biểu cho vực sâu nào đó chủng thực lực. Kia cái không mặt hắc y nhân liền là cầm lấy dây sắt đến câu nhân tính mệnh. Cố An tại kia cái không mặt người bên dưới tránh thoát hai lần. Cũng không biết có phải hay không bởi vì biết rõ cầm Cố An không có biện pháp. Cái này giọt máu ấn ký thật giống như sa vào ngủ say bên trong. Lại cũng không có xuất hiện cái này loại cảm giác. Mà lần này, xem ra không mặt người tựa hồ lại muốn xuất hiện. Thật giống là bởi vì hồ điệp kia một bên giống trường tác một dạng hắc ám thực vật xuất hiện về sau. Giọt máu ấn ký liền có phản ứng. Cố An nhạy bén quan sát được cái này điểm. Không mặt người tại thời cơ này xuất hiện. Ngược lại là có điểm kẻ quấy rối ý tứ. Liền là không biết rõ kia hồ điệp phóng xuất ra hắc ám thực vật cùng không mặt người có quan hệ gì. Cùng vực sâu có quan hệ gì. Nói lên vực sâu. Cố An liền nhớ lại khi lấy được cổ thành phía trước. Hắn cùng thành chủ quyết chiến thời điểm. Dùng ma kính bảo trụ chính mình tính mệnh, mà ma kính liền là đến từ vực sâu. Đương thời, ma kính vỡ vụn, kia hang không đáy phía sau liền có vực sâu đồ vật nghĩ đem chính mình lôi kéo đi vào. Nhưng là bị cổ thành ngăn lại, đương thời vực sâu đồ vật phát ra không cam, còn nói về sau hội gặp lại. Hôm nay, xem ra là bên hông gặp mặt, bất quá gặp đến không phải lúc trước kia cái cùng chính mình kêu gào sinh vật. Mà là không mặt người. Cố An cái này một bên phản ứng tự nhiên cũng dẫn tới hồ điệp cùng nhà gỗ chú ý. Kia giọt máu ấn ký phát ra cực nóng nhiệt độ cùng quang mang. Rất khó để người không chú ý. Đặc biệt là Cố An thân bên trên cái này phát ra quen thuộc vị đạo. Càng là để hồ điệp liên tiếp trông lại. Hắn ánh mắt cho Cố An một loại cảm giác. Thật giống đem mình làm thành chính mình người. Cái này ánh mắt nhìn qua để người có chút không được tự nhiên a. Cố An thì thầm trong lòng. Bất quá, như là hồ điệp đem mình làm thành chính mình người. Vậy mình hiện tại có hay không có thể rất dễ dàng thu hoạch hồ điệp tín nhiệm. Nhưng là, đối nhà gỗ mà nói. Chính mình có phải hay không liền thành phản đồ rồi. Thành đâm lưng tiểu tử của nó. Quả nhiên, Cố An phát hiện, nhà gỗ phía sau kia hai tròng mắt. Nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Hồ điệp đến từ vực sâu. Nhà gỗ cùng vực sâu không hợp nhau lắm. Hảo gia hòa. Cái này là dây lát ở giữa đem chính mình lập trường cho tỏ rõ. Dây lát ở giữa cưỡng ép đứng đội. Bất quá Cố An lại nghĩ tới một điểm. Liền là chờ hạ cái này không mặt nam xuất hiện về sau liền muốn cùng chính mình liều sống liều chết. Kia hồ điệp lại sẽ thế nào nghĩ? Có phải hay không cùng nhà gỗ đồng dạng? Lại bắt đầu đối chính mình căm thù. Sau đó hai gia hỏa này liền định trước đem chính mình cho xử lý. Nghĩ như thế, cái này không mặt nam hiện tại xuất hiện thực tại không phải lúc a. Cố An nhìn lấy cực nóng cánh tay. Kia hỏa hồng giọt máu ấn ký ngưng tụ càng ngày càng rõ ràng. Hắn không chút suy nghĩ. Xuyên lấy thạch bích con đường kia. Xoay người rời đi. Hắn tại cược. Cược hồ điệp hiện tại đem chính mình làm thành chính mình người. Chính mình đi đường này. Hắn khả năng sẽ không hạ tử thủ. Nếu như không có ấn ký kích phát. Không có nhà gỗ ngăn cản. Hắn hẳn là sẽ ngăn cản chính mình. Nhưng là hiện tại. Khả năng sẽ không. Quả nhiên. Cố An thắng cược. Hắn cái này một lần đi đường này lúc. Hồ điệp kia một bên rõ ràng trần chờ một chút. Không có ngăn cản chính mình. Cái này khả năng là bởi vì nó tại cùng nhà gỗ rằng có nguyên nhân. Những kia màu đen dây leo lúc này đã đến nhà gỗ trước mặt. Kia cửa sổ phía sau trong mắt chừng một cái. Một vệt đỏ tươi từ trong mắt lóe lên. Cả cái màu đen dây leo dây lát ở giữa mục nát. Thật giống không có tinh khí thần. Liền giống một từng chiếc gãy mất bạch cốt. Bắt đầu héo rút, từng sợi rơi xuống. Cùng vừa mới phấn khởi thành chênh lệch rõ ràng. Cái này là Cố An Lâm trước khi đi nhìn đến cuối cùng một màn. Lúc này, hắn đã cách xa hồ điệp cùng nhà gỗ chiến trường. Hắn đi đến cái này đầu tiểu lộ bên trên. Cũng là hắn phía trước tâm tâm niệm niệm nghĩ đường đi tới. Lúc này, không mặt nam cũng xuất hiện. Màu đen nồng vụ chậm rãi dâng lên. Một cái màu đen móc sắt khóa từ hắc vụ bên trong bay ra. Cố An sớm liền quen thuộc không mặt nam xáo lộ. Sớm có phòng bị, rất nhẹ nhàng tránh né. Cái này là, huyết sắc cái bóng cảm nhận được không mặt nam xuất hiện. Có chút chần chờ, Cố An cười nói, thế nào, ngươi cũng có không biết đến. Nói, hắn lại nhẹ nhõm né tránh cái thứ hai khóa câu, tựa hồ đến từ vực sâu. Cái bóng tiếp tục trần chờ hồi đáp. Cố An cười cười, nhìn đến ngươi biết rõ. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi biết cái này đồ chơi thế nào giải quyết mất sao? Quấn ta rất lâu. Chấm ngoặc kép, ban đầu Cố An cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Cũng không có trông cậy vào cái bóng có thể cho chính mình ra ý định gì. Suy cho cùng cái bóng cái này ra hòa cũng rất xấu. Không khả năng chân chính lại trợ giúp chính mình. Nhưng là ngoài dự đoán. Cái bóng hồi đáp, chỉ có thể đi vực sâu giải quyết hắn. Cố An khẽ giật mình. Kinh ngạc mắt nhìn cái bóng. Theo sau giật mình, cái bóng này là nghĩ lừa gạt mình đi vực sâu. Sau đó để chính mình bị vực sâu những kia đồ chơi chơi chết. Có thể là chính mình muốn là chết tại vực sâu. Kia hắn còn thế nào được đến giấy da trâu. Trừ phi cái bóng cũng rất vực sâu có quan hệ. Cố An không nói gì. Chỉ là tiếp tục tránh né lấy xiềng xích. Hắn muốn biểu hiện để chính mình coi trọng đi đồ ăn một điểm. Cái này dạng mới có thể để cái bóng càng thêm yên tâm. Quả nhiên, nhìn đến Cố An không ngừng né tránh. Liền là không có biện pháp ra tay giải quyết mất không mặt nam. Cái bóng hơi không kiên nhẫn. Người phía trước thế nào không làm rơi cái này ra hỏa. Cố An một mặt bất đắc dĩ. Tìm giúp đỡ. Bất quá bây giờ giúp đỡ không tại. Chỉ có ngươi tại. Câu nói này ý tứ đã rất rõ ràng. Cái bóng trầm mặc một hồi. Sau đó tại một cái tân xiềng xích đi đến thời điểm. Một cái huyết sắc đại thủ duỗi ra. Một phát bắt được bay tới xiềng xích. Cố An nhìn đến. Một đạo huyết hồng cái bóng xuất hiện ở sau lưng mình. Không có ngũ quan, nhìn qua hư hư thực thực. Cái bóng cầm kia đạo xiềng xích, dùng lực hướng hắn thân một bên kéo một phát. Đối diện kia trốn ở hắc vụ bên trong không mặt nam chính mình bị thô bạo lôi kéo qua tới. Cái bóng nhìn lấy không mặt nam, không có bút tích, trực tiếp một cái tay đem đối phương vặn lên. Sau đó cả cái bóng thật giống như một trương miệng lớn dính máu. Trực tiếp đem đối phương nuốt vào. Cố An hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới không mặt nam liền nhẹ nhàng như vậy bị cái bóng cho xử lý. Hơn nữa nhìn cái bóng hiện tại trạng thái này. Một mặt chưa tận bộ dạng. Tựa hồ ăn còn rất thư sướng. Còn có sao? Cái này là Cố An lần thứ nhất cảm giác đến cái bóng tham niệm. Trừ giấy da trâu cần thiết nhu cầu cảm giác bên ngoài. Cố An lần thứ nhất từ cái bóng thân bên trên cảm nhận được đối cái khác vật chất nhu cầu. Cố An hoài nghi, như là đem cái bóng ném đến vực sâu. Hắn có thể dùng ăn no. Điều kiện tiên quyết là trong vực sâu không có cái gì tồn tại có thể dùng chế tài hắn. Về sau ta nhóm có lẽ thật có thể dùng đi vực sâu đi một lần nhìn nhìn. Chấm ngoặc kép, Cố An miệng bên trong nói chuyện, nhìn giống như vô ý. Trên thực tế là tại thăm dò. Cái bóng hồi âm rất nhanh. Thật đúng là mong đợi. Quả nhiên có nhu cầu cảm giác. Mà lại nhu cầu cảm giác rất lớn. Rất tốt. Liền sợ ngươi cái tên này không có nhu cầu cảm giác. Cố An tâm lý rất hài lòng. Chỉ cần quỷ dị có nhu cầu cảm giác kia liền rất dễ giải quyết. Không nói thêm gì nữa. Cố An nhìn lấy con đường phía trước. Lựa chọn tiếp tục đi tới. Mà không phải trở về tìm nhà gỗ cùng hồ điệp. Nhà gỗ cùng hồ điệp tranh đấu không biết rõ muốn duy trì liên tục ít lâu. Hắn tới đây chủ yếu mục đích vốn chính là vì tiếp tục đi tới. Liền là vì có thể tiến vào bên trong. Mới khích lên nhà gỗ cùng hồ điệp tranh đấu. Hiện tại hai phương đều không có đến ngăn cản hắn. Kia tự nhiên có thể dùng tiếp tục. Hắn tựa hồ không hài lòng lắm. Cái bóng lúc này nói chuyện. Hắn. Cố An lập tức nghĩ đến hai tay quỷ dị. Cũng đúng, đến thời điểm, hắn có thể là cùng hai tay quỷ dị nói tốt, đem nhà gỗ gạt ra đến. Sau đó cùng hồ điệp liên thủ xử lý nhà gỗ, để hai tay quỷ dị mất đi chế ước, không cần lại bị áp chế tại nhà gỗ. Bất quá đối với quỷ dị hứa hẹn, một mực là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên Cố An tiếp tục tìm kiếm kéo. Hắn một mặt thâm tình nhìn lấy hai tay hình xăm. A thủ, hiện tại nhà gỗ cùng hồ điệp còn tại tranh đấu. Chúng nó ẩn tàng rất nhiều thủ đoạn. Bằng vào chúng ta hiện tại thực lực đi lên cũng chỉ là tự tìm đường chết. Nếu như ta chết rồi, kia ngươi sau cùng nguyện vọng còn là thất bại. Cho nên chúng ta còn không bằng tại cái này bên trong tiếp tục tìm kiếm. Nhìn nhìn có thể hay không tìm tới hữu dụng tồn tại. Như là đối ta có lợi. Kia ta nhóm đối phó nhà gỗ lúc liền càng thêm có lòng tin. Cái này hết thảy điểm xuất phát kỳ. Thực đều là vì có thể càng ổn thỏa xử lý nhà gỗ. Hôm nay đều đến nước này. Ngươi cũng không nghĩ cái này dạng thất bại trong gang tấc đi. Chấm ngoặc kép, Cố An một mặt thành khẩn nói chuyện. Ngược lại hắn cũng không phải lần đầu tiên cái này dạng lừa gạt hai tay quỷ dị. Người nào để hai tay quỷ dị cái này ra hỏa nhu cầu cảm giác càng lớn. Nhiều lừa gạt một chút cũng liền quen thuộc. Hắn nói có đạo lý. Hiện tại đi chỉ là tự tìm đường chết. Cái bóng thế mà đứng ra giúp đỡ nói chuyện. Cái này điểm để Cố An rất kinh ngạc. Bất quá cũng giây lát ở giữa nghĩ đến vừa mới không mặt nam cho cái bóng mang đến tốt chỗ. Cái bóng này hiện tại dự đoán còn tại nhớ kỹ còn nghĩ sau này chính mình thật có thể mang hắn đi. Vực sâu ăn no một trận. Quả nhiên, bất kỳ cái gì quỷ dị có nhu cầu cảm giác đều hội giống biến cái quỷ đồng dạng. Cố An cùng cái bóng kẻ sướng người họa. Hai tay quỷ dị chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận. Không tại tỏ thái độ. Tiếp tục thành thành thật thật theo lấy Cố An tiến lên. Không có quấy nhiễu. Cố An tiếp xuống đường tự nhiên thuận lợi. Dọc theo con đường này. Bình bình tĩnh tĩnh. Thậm chí liền một con bướm đều không có nhìn đến. Theo lấy một mực hướng trước xâm nhập. Cố An rốt cuộc đi đến điểm cuối cùng. Hắn nhìn đến là một đài to lớn cơ khí phế tích. Vậy thì giống như từng cái vật chứa. Phía trên khắp nơi đều là vết rỉ hoặc là một chút lộ ra ngoài tuyến đường. Những này cơ khí, nhìn qua có rất nhiều số năm. Tại cái này bên trong thả cực kỳ lâu. Cố An nhìn xa xa, có thể cảm nhận được một cổ khoa học kỹ thuật cảm giác. Vì cái gì hồ điệp hội thủ lấy những này vật chứa. Cái này chủng khoa học kỹ thuật cảm giác mặc dù đã bị phá hư. Nhưng nhìn đi lên còn là cảm giác so liên bang khoa học kỹ thuật muốn tiên tiến rất nhiều rất nhiều. Năm, Cố An mặc dù không rõ khoa học kỹ thuật, không rõ những này công trình, nhưng là làm đến một cái người ngoài nghề. Dựa vào lấy mắt thường cũng cảm thấy những đồ chơi này có điểm cao lớn lên. Hắn nghĩ nghĩ, lên trước đi đi, đến gần về sau, hắn nhìn đến, những này vật chứa bên trong. Lại có một chút kỳ kỳ quái quái tiêu bản. Vật chứa là một cái trong suốt cái bình. Có lớn có nhỏ. Xuyên thấu qua bên ngoài có thể nhìn đến bên trong thật giống ngủ say lấy một chút quái vật. Những này quái vật cái cổ quái kỳ lạ. Đầy mặt dữ tợn. Tại bị bỏ vào vật chứa phía trước. Tựa hồ có thể cảm nhận được bọn chúng phẫn nộ cùng không cam. Liền giống tại chỗ đó gầm thét. Dãy giụa lấy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.